Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 1 năm 2002. Như thường lệ sáng chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 58. Chúng ta học về phẩm thứ 15 là phẩm nguyệt vụ. Trước khi học xin thông báo một điều để sợ nó quên đi, là chúng ta học sinh hoạt kỳ này về chủ nhật tới nữa, học một kỳ chủ nhật tới nữa là nghỉ cuối năm. Xin nhắc đại chúng biết như vậy. Rồi qua tháng giêng đó, thì sau cái ngày rằm tháng giêng, cái ngày chủ nhật đầu tiên sau rằm tháng giêng, chúng ta bắt đầu là sinh hoạt học tập trở lại. Xin nhắc đại chúng để ý cái đó. Nói trước rồi để sau để có vị nào lần sau không có mặt đó nè, để nhớ biết vậy đó. Tức là chúng ta còn học một lần nữa cái dịch tới, rồi chúng ta sẽ nghỉ luôn, nghỉ 4 tuần sau rằm tháng giêng học lại, cũng giống như các năm vậy. Chủ nhật tới là tới ngày 8 không? Đúng rồi, chủ nhật tới là ngày 8, ta học một bữa nữa rồi sẽ nghỉ tất niên. Hôm nay học cái phẩm này, đại chúng để ý là mỗi một bộ kinh vậy đó, nó có một cái chủ đích, cái trọng tâm của bộ kinh đó. Chẳng hạn như là bộ kinh Pháp Hoa đó, thì là từ phẩm đầu cho tới phẩm cuối nó có bao nhiêu phẩm và rất là nhiều cái thí dụ. Còn ngôn ngữ thì nó chuyển biến vô cùng, nhưng mà nhằm cái mục đích là làm thế nào mà hướng dẫn cho đệ tử thấy rõ rằng là nhận thức rõ về cái tri kiến Phật vốn có của mình. Đó là cái tên chữ của kinh Pháp Hoa là vậy. Cho nên nếu mà học kinh Pháp Hoa mà mình không nắm được cái tri kiến Phật là cái gì và mình thật có cái đó hay không, nếu mà học kinh Pháp Hoa mà không nắm được cái đó, không có tư duy quán chiếu để nhận thức được cái tri kiến Phật vốn có của mình đó, thì dầu cho mình có tụng một vạn lần, rồi mình có lại mỗi ngày mấy trăm lại ha, đều không có kết quả gì hết. Xin nói thẳng như thế. Nói đó nhiều người nghe bực bội lắm, nó trời ơi, tôi lại mỗi một chữ mình một lại chữ một lại, mà giờ nói tôi lại không có kết quả, vậy là cái ông cái ông tù thông này ông nói cái gì kìa, ông phủi một cái rẹt câu lao của tôi xong, tôi nghe rằng tôi không có quyền phủi, nhưng mà cái kinh điển toàn bộ kinh điển của đạo Phật đó là văn như tư, tư như tôi nghe là phải suy nghĩ, suy nghĩ nắm cái tâm lý rồi thực hành cho ông có vụ lại lại mà gian sinh mà giá gian cầu nguyện đó, Phật không có giúp đỡ được cái gì hết. Cho nên học cái Pháp Hoa là phải nắm tình vững, phải tư duy nói chứ là mình có tư kiến Phật. Mà tư kiến Phật là cái gì? Có nghĩa là cái tính thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái thức, cái biết. Nắm thấy là kiến, cái biết là tư. Mà tư kiến đầu tiên mà là tư kiến Phật, tất nhiên là thấy, nghe, ngửi, nếm, thức, biết, lực tâm của mình đều là thanh tịnh y như là lực tâm của chư Phật. Học kinh Pháp Hoa cốt là để trao dồi lực căn của mình cho nó thanh tịnh như lực căn của chư Phật, tức là tri kiến Phật. Nếu có của mình phải sống trên được bằng cái tri kiến đó thì gọi đó là cái người nhập Phật tri kiến. Còn kinh điển này thì là 49 năm của Phật là khai Phật tri kiến, thấy Phật tri kiến, làm cho mọi người ngộ cái Phật tri kiến và cuối cùng phải sống bằng cái tri kiến Phật của chính mình. Học kinh Pháp Hoa là cái đó. Pháp Hoa nước bạn còn bất nhiên là cái loại giáo lý cô động. Cô động nghĩa là cũng giống như là nước đường mà cô động tới thành mạch nha, rồi mạch nha rồi nó là kinh nước bạn này nó cô động tới thành kẹo, nghĩa là nhai và rớt, không còn cách cô động nào hơn nữa được. Còn cái Pháp Hoa thì nó cô động tới như là mạch nha, như là kẹo kéo, tức là giáo lý được Phật cô động lại chỉ cho thấy cái tri kiến Phật của mọi người phải thấy được cái đó thì mới gọi là đệ tử Phật. Còn nếu giáo lý nó cô động nghĩa là như kẹo kéo, như là cốc kem nè ha, cốc kem tức là kẹo kéo mà tại ở quê người ta bán, người ta gõ cốc kem thì nó gọi là cốc kem. Còn cái miếng bàn này nó cô động lại ý như là các cái miếng kẹo thật ngon mà mình nhai rớt vậy. Đường mà làm kẹo mà nó cô động tới cỡ đó là không có cách cô động nào khác hơn nữa được. Nó làm hơn nữa là cháy là bỏ thôi. Thế thì cái miếng bàn này nó cô động vậy, cô động hơn là cái Pháp Hoa nữa. Mà với điều kiện này giải cái gì? Này học cái phẩm nguyệt diệu đây nè. Học phẩm nguyệt diệu này mọi người nên biết rằng là cái Như Lai tánh hay là cái Phật tánh của mình đó, nó giống như là mặt trăng vậy, luôn luôn là nó sẵn có, nó hiện hữu, nó tồn tại ở trong mọi người, và nó hiện hữu, nó tồn tại ở trong không gian vô tận, thời gian vô cùng, cho nó không có sinh, nó không có diệt, cũng như mặt trăng vậy, không có lặn, không có mọc, mà là trăng vĩnh cửu. Chẳng qua là cái sự che xuống thì là khuất ha, theo cái chu kỳ của cái trời đất, của hành tinh, của thiên thể, mà thấy rằng là trăng có lúc trăng non, có lúc trăng già, có lúc lưỡi già lưỡi liềm, trăng non trăng già ha, trăng lặn trăng mọc. Mà kỳ thật là tăng không hề có tăng lưỡi già, tăng lưỡi liền, tăng non, tăng già, tăng lặng, tăng mập cũng có. Mà vĩnh cửu tăng là tăng. Kể cả bây giờ đây nè, mình để một chút rồi tăng bây giờ đây nè, ở ngoài trời đó, ở trên trời chứ không có lặng gì hết. Rồi hỏi dài đây là bữa nay là 30/11 đó ha. Đêm 30 mình nói không tăng chứ gì, mình nói là hoàn toàn cái thời gian nó không tăng chứ gì, không có không tăng, tăng vẫn có suốt. Nếu mà lúc nào nó không có ban đêm thì nó lại có ban ban ngày vậy thôi. Còn cái tối sáng là do cái sự che xuống, sự khuất của cái hành tinh, của thiên thể, cái trăng lúc nào cũng hiện hữu và tồn tại. Cho nên học cái phẩm nguyện diệu này tư duy quán chiếu để cho thấy rằng cái Phật tánh của mọi người chúng ta không bao giờ có bị gián đoạn mất mát gì hết. Và Như Lai Thế Tôn không bao giờ có gọi là nhập niết bàn rồi giống như chánh hạnh, không có. Mà phải học được là cái pháp thân Phật đó, cái như là tánh đó, hay là Phật tánh đó, là hiện hữu tồn tại vĩnh cửu trong không gian vô tận, trong thời gian vô cùng. Nó cái nào là phải hiểu cái đó. Cho nên là cái câu mà tôi thường nhắc là trong cái bài tấm Phật mà các vị tiền bối người ta sắp xếp cái bài để nhắc nhở mọi người trong cái lúc mà mình tấm Phật, Phật sanh, gọi là Phật đáng sanh mình tấm Phật ha. Là cái ngày cái niệm Phật Niết Bàn ha, không có. Từ gia tịnh lý bất tận sanh, ta la phở gian bất tận diệt. Không có sanh, cũng không có diệt. Mà sự việc đó là chẳng qua là cái sự lặng mộc, giống như tâm lặng mộc. Người ta thấy tâm có lặng có mộc, mà sự thật tâm không hề có lặng, cũng không hề có mộc. Hiểu như vậy để chi? Để biết rằng là mình tu theo đạo Phật đó mà. Không phải là phải đến đây trước cái điện mà nhìn Đông Phật mà lại mới cúng Phật. Nhìn Đông Phật lại cũng không cúng Phật. Vào cái điện trong chùa mà lại có khi không hề cúng Phật. Nếu cái tâm của mình mà không có học theo cái Phật là cái đức đại từ, đại bi, đại hữu, đại xã, bố thí, trì giới, nhường nhục, tinh tấn, thường định, mà mình không có cái gì hết ha, thì đứng ngay trước giữa ông Phật thật to mà lại Phật thì cũng không hề cúng Phật. Còn người ta đi làm nông, đi làm trồng chặt, làm nông, làm ruộng, làm vườn, làm tược, rồi đi dịch giải, đi làm mọi việc, mà cái tâm hồn của người ta có lục độ, có vạn hạnh, có tướng đi lượng tâm từ đi hữu xã ha, thì người ta ngồi chỗ nào cũng là ngồi gần bên Phật và ngồi trong lòng Phật. Đó, học cái pháp nghiệp vụ này để thấy cái nào. Cái tâm của mình mập nghe lời Phật dạy, hành theo Phật dạy thì ở đâu cũng có Phật hết. Bằng nghe lại mà những cái người mà tới một cái tính kiến kỳ quặc mà ghét đạo Phật hơn, lấy súng đại bác thần công bắn Phật chơi, bắn cho Phật ha, đừng sợ, không bao giờ bắn trúng ông Phật nào hết. Chẳng qua là mình bắn cái ác tâm của mình nó biểu lộ ra đó vậy thôi, chứ còn không hề bắn trúng ông Phật nào. Vì ông Phật không có ở trong cái tượng mà mấy chục thước, mấy trăm thước gì cũng không có. Mà Phật là hiện hữu và tồn tại trong không gian vô tận, thời gian vô cùng. Do vậy mà cái tâm lành ở chỗ nào là Phật ở đó. Cái tâm thanh tịnh không có phiền não vô minh, lúc nào không có phiền não vô minh thì Niết Bàn ở đó. Niết Bàn ở chỗ đó. Bây giờ chúng ta bắt đầu học về kinh văn đây. Đức Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát, nếu như có người thấy mặt trăng lặn, cho rằng mặt trăng đã mất, thật ra mặt trăng không mất mà nó đang hiện ra ở một phương khác. Chúng sinh ở địa phương kia thì lại nói là mặt trăng mọc. Sự thật mặt trăng không có lặn mọc, chỉ vì bị khúc, bị che chiếu không thấy mà người phương này xứ nọ cho là mặt trăng có lặn có mọc đó thôi. Cái này thì bây giờ ai cũng hiểu rồi. Hồi xưa cách đây là cả ngàn năm đó, thì Phật nói thì dân có hiểu, người thường có hiểu, nhưng bây giờ nói ra là tất cả mọi người đều hiểu cách dễ dàng. Chẳng hạn như bây giờ đây là 8:20 ở Việt Nam mình, mà 8:20 sáng ở Việt Nam mình, thì 8:20 tới ở Washington DC. Điều đó ai cũng biết, là bởi vì nó cách nhau nửa quả địa cầu. Thì quả địa cầu bên ta mà thấy mặt trời mọc thì cái quả địa cầu, nửa quả địa cầu bên kia thấy mặt trời lặn. Thành ra cái chuyện nó vậy đó. Căng lặn căng mọc là vậy đó. Mặt trời lặn mặt trời mọc là vậy đó. Chúng ta thì thấy mặt trời mọc, thì bên kia họ trẻ hơn ha, họ thấy mặt trời lặn. Washington DC thấy mặt trời lặn của ngày trước, thì mình đã mặt trời mọc của ngày sau, mình sớm hơn một ngày mà. Thế thì trên Nga quả địa cầu này là có sự suy diễn gì hết. Mọi cái nước Nga là 14 múi giờ, cho nên giờ khác nhau hết. Nước Mỹ thì bề ngang của nó là 4 múi giờ, cho nên giờ nó cũng khác nhau hết. Giờ về mà đêm và ngày khác nhau, thấy như mặt trời lặn mọc khác nhau, thấy trăng lặn trăng mọc khác nhau. Mà ngày nay ai cũng biết là cái sự thấy lặn thấy mọc đó là do cái sự cái chu kỳ vận chuyển xoay tròn của cái quả địa cầu mặt trăng đi quanh theo cái hệ mặt trời mà thôi. Cái điều xưa Phật nói rất là khó nha, nói cái này khó lắm ạ, nhưng mà bây giờ thì mình nói dễ hơn nhiều. Để tôi bắt ngày nay nghe kinh dễ hơn nhiều vì nhờ khoa học họ chứng minh từng vấn đề. Là tất nhiên là chúng mình chưa toàn diện được cái của Phật giáo đâu, rồi được từng phần, mà được phần nào đó thì nó làm cho cái giáo lý của Đạo Phật lại sáng tỏ ra. Như là tính biến tiên xuất hiện ở cõi đại thiên thế giới, sanh lên tại châu Diêm Phù Đề có cha mẹ. Chúng sanh đều cho rằng Như Lai giáng sanh cõi Diêm Phù Đề. Như Lai thực hiện nhập Niết Bàn, chúng sanh cho rằng Như Lai nhập diệt, với ý tưởng Như Lai đã chết đi. Nhưng đúng lẽ thật, Như Lai tánh không có sanh không có diệt, vì giáo hóa chúng sanh thực hiện có sanh có diệt đấy thôi. Cái cõi đại thiên, cái từ trong Đạo Phật gọi là Tam Thiên Đại Thiên thế giới, 1000 tiểu thế giới gọi là một tiểu thiên, 1000 cái tiểu thiên gọi là một trung thiên, 1000 cái trung thiên thế giới thì gọi là một đại thiên thế giới. Thế thì là về quy ước theo cái số lượng mà tính đó, thì hiện giờ đó theo cái ý của Phật nói đây đó, thì hiện giờ là khoa học ngày nay cũng chưa đo được nó tới đâu. Bởi vì cái quả địa cầu của mình đây mà khoa học mà lượng biết được mà nó đạt được đó, thì nó nhỏ xíu thôi, nó có mấy chục ngàn cái số bị kính đó mà. Có khi nó sử dụng cái tia laser mà họ đo đánh từ mặt trời, từ mộc tinh, từ kim tinh trở về đây, tức là chỉ là tia laser mà đo được thôi. Dùng cái nhãn quan của khoa học mà tỷ lượng, tức là lượng bằng sự so sánh mà biết được. Nhưng mà kim tinh, mộc tinh, hỏa tinh, thiên nguyên tinh để ăn nhầm gì với cái vũ trụ này? Không nhầm gì hết. Cho nên cái từ mà Tam Thiên Đại Thiên đó là tôi nói như vậy, đó là nói theo con số quy ước, nên là mình ước từ lệ để mình khái niệm vậy thôi. Chứ còn cái chữ mà Tam Thiên Đại Thiên thế giới hay là gọi là cái Châu Diêm Phù Đề này á, thì khoa học ngày nay dùng cái laser đo chưa thấm thía gì hết. Đối với cái ý của Phật nói, nhưng mà Tam Thiên Đại Thiên thế giới đó là cái gì? Gọi là cõi Diêm Phù Đề, hay cũng gọi là cõi ta bà. Mà ta bà là gì? Trong cái cõi ta bà đó nó gồm có cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Như vậy thì cái ranh giới của cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc đó nó đầy khắp, nó mênh mông vô tận ở trong cái gọi là cái Tam Thiên Phù Đề đó. Bởi vì Đức Phật Thích Ca là giáo chủ của cõi ta bà, của Nam Diêm Phù Đề. Mà cái cõi Nam Diêm Phù Đề thì như chúng ta nghiệm nãy giờ đó, khoa học ngày nay dùng cái laser mà đo chưa biết nó tới đâu. theo ý kinh nói. Thế thì là cái đứng chúng sanh mà ở trong tam giới đó, cái tam giới của nó là vô tận. Do vậy cho nên là tôi nói xác định là một lần nữa đại chúng rằng là bất cứ một nhân loại nào ở trong hành tinh thiên thể nào, mà nếu 5 năm, 10 năm, 100 năm nữa mà khoa học tìm ra nhân loại hay con người hay là gọi cái gì đó, thì những chúng sinh đó cũng ở trong vòng của tam giới mà thôi. Vì sao vậy? Bởi vì tam giới không có cái gì, không có là cái gì hết á, nó chẳng có ranh giới gì hết á, nó chẳng có cái vùng đất nào hết á. Mà chúng ta đang ở đây, mà chúng ta đầy nhảy dục vọng mà tham muốn không bao giờ biết đủ, ha, không bao giờ biết đủ, không bao giờ thỏa mãn, không bao giờ bằng lòng, dục vọng tràn ngập, ưu tư phiền muộn đau khổ mà không bao giờ thỏa mãn. Thế thì gọi người đó, đạo Phật gọi người đó là những người đang ở trong cõi dục lẫn hợp, ở trong cõi dục. Vậy thôi. Do vậy cho nên là nếu mà chúng tôi laser mà bắn qua trong cái hành tinh nào đó cách đây là chừng là 5.000 năm ánh sáng ha, mà có những chúng sanh mà đầy để tham lam dục vọng thèm muốn mà không thỏa mãn, thì chúng sanh bao giờ là xa ta hàng 3.000 năm ánh sáng cũng vẫn cứ là đang ở trong cõi có dục thôi, đâu có đi xa vậy mà ngon đâu. Giống như đây qua Quy Kỳ đó, qua Úc về mới Phật tử mới về nè ha, cũng vậy à. Hay qua đó mà muốn hoài mà muốn không thỏa mãn thì vẫn đau khổ y như ở Việt Nam vậy hả? À, còn ở Việt Nam mà ít muốn biết đủ nha thì nó lại đủ xuống hơn đi Quy Kỳ, đi Anh, đi Pháp, đi Úc, đó là điều có thật. Cho nên có dục là vậy đó, có tham ái là vậy đó, hãy còn dục vọng đầy đấy, dục vọng về tham vọng về sắc, về tài, về danh, về thực, về tiền không bao giờ có bản, thì chỗ đó gọi là có dục. Còn nguyện hoặc quan đều mê tín dị đoan cầu khấn lại lục gian sinh ở đây một đấng mà không bao giờ ai gặp được, vậy mà cứ tin. Mới có một luồng điện thoại mới gọi cho tôi sáng, tôi sắp đi mà gọi ông đó chưa đã rồi mà tại tôi bảo tôi ngừng tôi đi á. Trời Phật ơi, đăng ký đi núi Sam, đi Châu Đốc ha, quá sáng đi vô đó rồi cái lại xì xịt gian sinh. Ông này ông dẫn một đoàn đi mà có nhiều người lại trong đó, ông là ông học kinh ở đây mà ông học kinh của tôi đây nhiều lắm. Ông tức quá, ông mua vô số vô, ông xẹt trước bà. Ông nói bây giờ nếu mà thật sự bà mà lên đó, bà cho tôi trúng 3 tấm vô số này thì tôi mới tin bà. Còn nếu như bà mà không cho tôi trúng nổi á, là vĩnh viễn là những người lại này đều không có nhầm gì hết, không có lên thiên gì hết. Còn tôi thì không bao giờ tôi tin bà. Mấy người kia giận quá trời, nói ông này rồi dung côn ngang ngược gì đâu, chỗ ta tính ngủ mà ông về nói vậy. À, ông về ông nói đó, thì mấy bà giá gì giá đi con, thử có không, còn tôi không giá vậy, nếu không có tôi nghĩa là bà không linh, mà tôi giá không linh thì tôi nghĩa là các bà cũng không linh. Tôi giá không linh thì các bà giá cũng không linh. Còn heo quay đó thì là người ta cho biết là ngoài heo quay đó bà ăn con à, to con 4-5 con gì đó mà coi như ăn nó mấy chục thì lại có mấy con à. Là vì đem vô cúng bà xong rồi đem ra cái nó bán lại. À, bán lại cái này là người khác mua cũng heo đó đem vô cúng bà. À, cứ cúng bán người của mấy heo ra hoài. Thì bà ăn giống như nhiều heo thì người ta không có mấy con hết trơn. Nó có cò mồi nhau. Bán nhau rồi mua cũng bán luôn vậy. Chưa kể là nó bán ẩu heo chết tái rạ cái giống rồi đó, nó cạo nó quay về nó bán. Báo chí ở đó chứ ở đó là cái nhắc nhở vậy đó chứ, mà những người tâm quá rồi mất hết cái trí tuệ sáng suốt. Cho nên tin như vậy đó tức là gọi là người đó nè, ở trên mặt đất này nè, mà gọi là người vô sắc giới. Anh gian sinh anh cầu khẩn, gọi là ông thánh ông thần, gọi là bà thần bà thánh nào đó là không bao giờ có, mà không được một cái gì hết. Thế điều đó là ở trong phạm vi của châu Nam Diên Phù Đề, mà nó thuộc về cõi vô sắc, cõi vô sắc tức là vô sắc giới. Còn như chúng ta mà hàng ngày sống như vậy, đây là chúng ta đang ở trong cõi sắc này, tất nhiên là chúng ta thọ dụng cái vật chất. Chúng ta có quyền thọ dụng là khoáng chất, là khoáng vật, là thực vật, là động vật, là và chế biến được tất cả những vật chất đáp ứng yêu cầu trong cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta có quyền thọ dụng cái đó. Nếu khoa học văn minh hiện đại họ tạo ra những cái điều kiện vật chất mà tự nhiên cho chúng ta ở, chúng ta có khả năng, chúng ta làm được tiền bạc, chúng ta có đủ điều kiện ha, chúng ta có quyền thọ dụng. Thế thì cái thọ dụng đó là chúng ta sinh hoạt và ăn ở trong cõi sắc. Nhưng mà nếu chúng ta đam mê vì cái khoa học, cái tự nhiên hiện đại đó, mà chúng ta nó trở thành cái nghề là tham về tài, về sắc, về danh, về đất, về thùy, mà không bao giờ thỏa mãn, thì từ cái cõi sắc nó biến trở thành cõi thành có dục, thành là mình là người có dục. Rồi cũng là cái người họ dùng cái cõi vật chất tự nhiên này mà nó rẽ chúng ta mòn vào trong cái chỗ mà quan đường quyến hoặc mê tín dị đoan không bao giờ có. Thế thì chúng ta trở thành cõi vô, cõi vô sắc. Thế thì từ nơi cõi sắc này mà chúng ta lệch đi cái tư tưởng thần quyền mê tín dị đoan thì trở thành người vô sắc, mà nguyên lệch vào cái dục vọng tràn đầy không bao giờ thỏa mãn thì nó thành cõi cõi dục. Do vậy cho nên nếu chúng ta biết điều chỉnh cuộc sống của chúng ta thiểu dục tri túc an bình thủ đại duy tuệ thị niệm, thì chúng ta có thể đi từ từ lên cái quả vị Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, rồi tức là thông năng, rồi duyên giác, rồi Bồ Tát, rồi vô thượng Bồ Đề, cũng chính nơi một mình ta tạo ra cái đó mà thôi. Rất là rõ ràng đạo Phật làm vậy, mà không chịu học như vậy thì đừng có hòng nhờ chạy được đạo Phật cái gì đâu. Lại lực cầu sinh không có. Quán pháp giới tâm nhất thiết di tâm tạo, nhược nhân dục liễu tri tam thế nhất thiết thật. Quán pháp giới tâm nhất thiết di tâm tạo. Nếu ai đó muốn rõ biết ba đời mười phương Phật, nên quán cái tính của thế giới này, tất cả đều do tâm ta tạo ra. Tâm ta đầy dục vọng thì làm cho chúng ta đau khổ ở trong cõi dục, gọi là cõi ta bà đầy kham nhẫn, đầy khổ sở. Tâm chúng ta nhẹ dạ cả tin, không có lý trí, tin là sự quy luật quan đường siêu hình thần thoại, chúng ta làm cho chúng ta trở thành người vô sắc. Đấy. Còn từ cõi dục này không có tội lỗi gì hết. Cõi dục này, từ đây cái cõi ta bà này mà chúng ta biết hiểu dục tri túc an bằng thủ đại duy tuệ thị nghiệp, chúng ta có nước bạn, chúng ta có Bồ Đề. Cho nên cái chỉ duy Bồ Đề là vậy đó, tức là cũng gọi là tam thiên đại thiên thế, thế giới gọi chung cái đó gọi là duy Bồ Đề, là cõi ta bà, là kham nhẫn. Mà chúng ta dám xâm vào á, thể hiện vào đó, thì tôi nói nhiều lần rồi đó, cái Phật tánh là cái tánh thanh tịnh bản nguyên đó, mình lấy nó như là cái tánh thanh tịnh bản nguyên của hư không vậy. Hay mình dỡ cái bình này ra thì hư không len lỏi vào cái bình này, nó có cái dung tích, cái thể tích nó là như cái bình ha. Và nếu mình dỡ cái lọ này ra thì nó có cái thể tích của hư không ha, nó bằng lại nó giống như cái này. Nếu mình đưa cái vuông, cái tròn, cái dẹp, cái cao, cái thấp, hình thoi, hình thang, hình trụ, hình ảnh gì đó, cái gì cái giới vẽ của vật chất như thế nào thì hư không nó len vào đây, trong đó nó ra cái hình đó. Thế thì là cái tấm thanh tịnh nó trùm khắp, hè từ cái đò vuông tròn béo cao thấp mà hư không vào trong đó. Do vậy cho nên là ở trong chúng ta giờ này mà chân tánh của chúng ta, của chúng ta cỡ nào cũng đều có Phật tánh hết. Chúng ta học thông minh, thật là thông minh, cũng Phật tánh cũng có sẵn trong chúng ta. Mà những người học bình thường, thậm chí những người không có biết chữ học hành theo đạo Phật cũng có Phật tánh giống nhau. À, bởi vì hư không không chỗ nào không có. Cái ly, cái hũ, cái bình, cái bàn, cái chim, cái ché, bằng pha lê, bằng thủy tinh, bằng đất, đều có hư không len vào trong đó giống nhau. Thậm chí lấy một cái cây mũi nhỏ mà xây vào dưới đất rồi nhổ lên ha, kể cả đất bẩn hư không cũng len vào trong đó giống nhau, tùy theo cái lỗ mà mình soi ha, thì cái kích thước của hư không vẫn đầy trong cái lỗ đó. Thế thì cái tánh thanh tịnh bản nguyên đó ở trong không gian vô tận, thời gian vô cùng, và nó len lỏi vào trong tâm khảm của mọi người chúng ta thường trực, lúc nào cũng có và ai cũng có đó. Do vậy cho nên là cái ngày mà chúng ta là phàm phu, là đầy nhảy như bên phiền não, chẳng qua là cái ngày đó là cái ngày mà ta thải cái tích thải nhiều xuống, nó làm cho cái kinh Như Lộc, cái nước kinh Như Lộc nó bị dơ đi. Chứ kỳ thật là nước của kinh Như Lộc mà người ta gọi là dơ không dám rửa chân đó, vẫn có cái tâm nhất trong ở trong đó rồi. Ngày chúng ta làm phàm phu tục tử nên chịu nhiều khổ sở ưu bi nha, mà Phật tánh chúng ta vẫn có. Thế thì muốn xài nước kinh Như Lộc phải lọc, phải dạng, phải lấp, phải cất ha, để lấy nước trong, nước sạch. Muốn xài cái Phật tánh của chúng ta là phải việc đoạn từ kiến vật, tư vật, đoạn từ tham sân si mạng nghi, đoạn từ vẫn hận vui não tật xa, thì nó sẽ hiển lộ cái Phật tánh ra. Đó, do vậy cho nên học cái phẩm nghiệp vụ là để học cái gì? Để học nói lên là cái Phật tánh, cái Như Lai tánh vĩnh cửu ở trong chúng ta, không có lúc nào mất. Giống như mặt trăng không có lúc nào lặn, lúc nào mọc hết, mà hiện hữu tồn tại vĩnh cửu. Và trước cái bộ này á, là Phật dạy là chúng ta bằng nhiều cách đó để cho người ta nhận thức được cái Phật tánh của mình. Phật tánh tức là Như Lai tánh ha, tức là đúng đúng lẽ Phật, đúng tâm lý đó, thì Như Lai tánh đó cũng gọi là Phật tánh đó, không có sanh không có diệt. Vì giáo hóa chúng sanh mà thực hiện có sanh có diệt đấy thôi. Thì vào để thân một con người, một con người thì đại để là 80-85 90% hả. Thì Như Lai muốn giáo hóa con người thì Như Lai cũng phải hiện vào con người. Cái Như Lai tánh thanh tịnh bản nguyên nó cũng phải hiện vào, thể hiện vào một con người giống như mọi người, để mà hướng dẫn, để mà giáo hóa, để mà giảng dạy cho chúng sinh. Do vậy cho nên chúng sinh 80 tuổi người ta trung bình 80 tuổi người ta chết, thì Như Lai 80 tuổi cũng thể hiện rằng là mình chết. Nhưng mà Như Lai dạy cho biết rằng là cái chết đó không hề có mất. Trong đó kể cả chúng ta cũng vậy, chúng ta chết đó không hề có mất. Cho nên là người đệ tử học Phật là phải để ý cái đó, chúng ta chết không hề có mất gì vậy. Cho nên chúng ta đừng quá sợ sệt cái chết. Là tất nhiên là cái chết nào cũng phải có cực kỳ đau đớn, cực kỳ ngột ngạt, cực kỳ khó chịu mới có chết. Phải biết, phải ý thức trước cái đó. Kể cả Như Lai Thế Tôn trước khi nhập niết bàn cũng cực kỳ đau đớn, cực kỳ ngột ngạt, cực kỳ khó chịu. Do vậy cho nên trước khi Như Lai nhập niết bàn là nhập sơ thiền lên nhị thiền, nhập định nhị thiền lên tam thiền, nhập định tam thiền lên tứ thiền. Đau quá chịu nổi nhập định tứ thiền trở sụt xuống tam thiền trở sụt xuống nhị thiền trở sụt xuống sơ thiền còn bao nữa lên nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Cứ ghé vào cái tâm ha, mà tìm được cái đối tượng thiền định để mà có cái tâm mình vào trong đó để mà chịu đựng cái đau. Tôi nói như vậy có nghĩa là bản thân tôi là tôi đã chuẩn bị rồi đó. Tôi phải biết là cực kỳ đau khổ, đau đớn cực kỳ, một ngạt cực kỳ khó chịu, phải trải qua cái đó. Không có cái đó không ai dạy gì hết à, mà tại vì nó chống không được cái đó cho nên ta phải chịu chết à. Chuẩn bị rồi, sáng này nó bắt hát lên, nó đau cái bộ chỗ tay mặt này nè. Tôi nói ủa mày bệnh đau ruột thừa hả mày? À tao tưởng mày đau cái gì thì tao còn hơi ngán cho đau ruột thừa là tao quan minh mày vô cùng. Vì sao vậy? Vì tao chịu cực kỳ đau đớn, cực kỳ khó chịu, cực kỳ ngột ngạt sao? Trong vòng một ngày sau mà không đi mổ là ta ăn nguyên thị tịch. À cho nên là cái gì cái này đau ruột thừa là khoái vô cùng. Tuổi 75 lần không cần đi mổ cho tâm mình tới đã rồi, trước sau gì cũng chết. Nói với pháp vậy à. Mỗi thể tâm mình tới đã rồi trước sau gì cũng chết. Không chịu cực kỳ đau đớn, cực kỳ khó chịu, cực kỳ ngột ngạt. Ta coi ngày trước là sao nó vỡ cái ruột gì ra đó ha, là nó chết. Nhưng mà tôi nói vậy giờ tuổi trẻ là phải đi rồi nha. Bây giờ tuổi trẻ là cái còn hưởng ăn mặc ở nuôi nó còn dài. Ủa bây giờ như tôi thì có ở bé đó cũng còn được bao nhiêu. Cho nên là đừng cái tuổi trẻ đừng có liều mạng như tôi không có được. Tôi nói với nó, tôi nói mày tao, có nghĩa là tôi là tôi, còn cái mà cái thân ngũ uẩn chúng sanh đó là nó. Cho nên nếu nó hành tôi nói ủa bây giờ là tính gì đây? Mày tính mày đau ruột thừa hả? À ok, nói về Mỹ ok để nhớ mày làm đi. Không sợ, người ta 75 tuổi rồi mà bạn ta và những người thế gian có những người công danh tài lợi gấp mấy lần ta mà người ta còn phải chịu chết trước 75, 70, 72, 71, 70, 6 mấy ta cũng còn phải chết. Còn như ta đây thì còn có danh vọng gì đâu, có địa vị gì đâu, có quyền lợi gì đâu, có sung sướng gì lắm đâu. Ta chỉ nhận thức được cái chân lý rồi ta sống ở trong cái sự an lành của ta. Mà nếu chúng mày muốn chết ra cứ làm, cứ chết cho bạn xem thử. Không sao hết. Ấy cho nên tôi nói với nó là giống như là ai du ha, mày tao, mày muốn làm gì đây vậy? Muốn đọc cái gì đây? Đang ngồi ăn cơm vậy nhả nướng cho con là 5-10 cái, không có quạt á thì nó nực, nó ăn không ngon. Mà mở quạt cho nó á thì nó lại sổ mũi. Tôi nói vậy là mày muốn gì? Tao chiều mày lắm, tao mới ăn. Ăn là tao chiều mày, mà nực ăn không ngon, tao mở quạt đặng cho mày mát mày ăn ngon. Mà bây giờ mày không chịu đó, mày làm đi cho tao coi thử. Mày ngã lăn lên tao coi thử. Không bao giờ tao cung cấp đâu nha mày. Tôi nói giống như khùng vậy à, các điều có đó tôi khùng mà tôi cũng chịu thôi à. Chứ tôi là tôi chơi với tôi là vậy đó. Bởi vì tôi nhìn cái sự sinh tử này nó giống như là những cái lượng sống mà trên biển á. Sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt, không có chuyện gì quan trọng hết. Cái lá vàng nó rụng rồi thì nó để cho cái lá non khác mọc lên vậy thôi à. Lá non khác mọc lên rồi thì cũng có già, rồi cũng có vàng, cũng rụng vậy thôi à. Nhầm vậy. Thấy rõ cái đó. Đức Phật giải quyết này thì anh nói tử một bạch tăng không có khuyết có tròn, chỉ có một bạch tăng không có khuyết có tròn. Chỉ vì sự vận hành biến dịch ẩn hiện của vũ trụ thiên nhiên mà người duyên bồ đề thấy đầu tháng được tăng khuyết, giữa tháng được tăng tròn, ngày cuối tháng thì không tăng. Đây là hỏi lại là hai ba đêm nay là cuối tháng là không tăng nè. Nhưng mà cái rắn đâu phải không căng, căng vẫn còn là căng đó chứ. Nhưng mà tại vì là cái quả địa cầu nó xoay, cái mặt của cái đất nước Việt Nam mình ở vào cái mặt mà nó khúc thì mình thấy nó không căng. Nhưng mà những cái nước mà nó ở vào cái mặt mà nó hướng về mặt trăng thì nó lại thấy trăng tròn. Ở cõi Diêm Bồ Đề, Như Lai hoặc hiện giác sanh, đi bảy bước, hiện vào mặt đường, hiện kết nhân duyên, hiện xuất gia tầm đạo, hiện khổ hạnh tu hành, hiện thành chánh giác, hiện chuyển pháp luân, hiện nhập niết bàn. Cái này gọi là bát chánh thành đạo. Trong kinh điển người ta tổng kết lại là Đức Phật sinh ra cõi đời nó có cái 8 cái giai đoạn đó, nó gọi là bát chánh thành đạo. Từ khi sinh ra cho tới khi thành đạo là nó có trải qua 8 cái giai đoạn như vậy. Còn cái vụ mà dán sanh đi bảy bước nè ha, hiện giờ học đường đó, cái nhân duyên này đó, ở trong này đây nè, cái từ thị hiện đó là đại chúng đấy, cái từ thị hiện đó tức là người ta làm sao mình phải giả đò làm giống như vậy. Thí dụ như về những ông vua, thí dụ như mình coi phim Càn Long Vua Giang Nam á ha, mà muốn len lỏi vào trong quần chúng để lấy tin tức để biết cái đời sống nhân dân là phải giả hiện người dân mới vào trong đó được, mới len lỏi vào dân mới nắm lấy cái tình hình cái đời sống của dân chúng thực tiễn mới được. Còn như bình thường làm nghề công an á, muốn bắt đạo Phật ha, thì cũng phải ăn mặc bình thường giống như người dân vậy, mới gần gũi mới len lỏi những cái chỗ đạo tặc, chỗ chơi bời bê tha trị lạc. Làm nhà báo muốn đi săn tin cũng phải giả đò của người đi ăn chơi trong các cái chỗ bia ôm đàn bờ rồi vậy thì mới lấy tin mới được. Thế thì là Như Lai và trong cõi đời này là cái chữ thiện là nó cũng cái hình thức giống như vậy, để mà lân cận chúng sanh, để mà giáo hóa chúng sanh. Ngoài ra tôi nói một cái điều nữa là các vị đấy, Đức Phật là ta sẽ học tới thôi. Là Đức Phật nói pháp có 12 bộ kinh, mà có những cái loại, những cái ngôn từ, những cái thí dụ, những cái ý tứ mà Đức Phật nói ra đó là gọi là vị tàng hữu. Cho nên là từ lâu mà Phật tử không có được nghe triển khai kinh Đại Thừa, rồi cũng ít gặp các thầy mà triển khai kinh Đại Thừa. Thành ra là cái bộ môn vị tàng hữu đó, Phật mượn những cái chuyện không có, đặt ra những cái chuyện không có để mà nói, để mà nhầm lấy cái ý tứ để hướng dẫn, để giáo hóa chúng sinh. Vậy mà mình không hiểu là mình nắm những cái việc không có đó để mà mình tin, thế thì mình tin cho nó thành một quan đường mê tín. Mà cái đó là ở trong đạo Phật là Phật giao trước rồi. Ta nói pháp ta có nói 12 cái thể văn như vậy, trong đó có cái thể văn vi tầng hữu. Ví dụ như là nói rằng là đi bảy bước, mới sinh ra mà đi bảy bước là Phật nói rằng đó là bộ môn vi tầng hữu mà Như Lai đã nói rồi. Thế mà bây giờ mình cứ mình tin rằng là Như Lai sinh ra đi bảy bước, thế là mình tin rằng đúng rồi. Thế nói rằng là mình đi mỗi bước là đều có hoa sen đổi cái chân. Thế là cái đó là mình nghe mình bị mê tín rồi. Đó. Rồi nói rằng Như Lai đã có những cái lần mà học có nửa bài kệ hả, mà phải hy sinh cả thân mạng. Nghe cái đó là mình tin. Tin vậy, đưa tin rồi. Rồi có lần Như Lai nói rằng một kiếp nọ là ta tu hành bố thí, cái nỗi như là xin vợ ta cũng cho ha. có những cái thiên ma ác quái nào đó nó cần đó, hoặc là nó con cọp nó nói kém rồi nó xin người vợ của con ta cho cọp ăn hết rồi, giờ nó đòi ăn cái ta cũng cho luôn, cho vợ cho con cho cả tính mạng mình. Mình nghe cái đó mình tin thì bây giờ mình đem mình cho trời ơi, cái đạo người mà tu không xong là anh tu cái đạo gì? Dục tu tiên đạo à, không tự nói nha, tiên tu nhân đạo bất tu tiên đạo nguyễn. Thấy, anh muốn tu đạo tiên đạo Phật mà trước hết anh phải tu nhân đạo cho xong. Nhân đạo mà anh tu không được thì anh còn tu, anh cầu cái đạo tiên đạo Phật gì? Con anh mà anh vì cái sự giải thoát giác ngộ thì anh làm nào anh đó mà anh cho con anh, cho cậu anh, cho quỷ anh hả? Rồi vợ anh cũng vì cái quả gì của anh đó, anh đem vợ anh cho. Thế là anh cái thứ gì chứ? Cái nhân như vậy mà anh đòi thành đấy, cái ông này Như Lai Chí Tôn vô độ sao được? Thành ra những cái lúc mà Như Lai nói như vậy là phải biết rằng là cái trọng tâm Như Lai nói cái bài pháp đó là để nói cái gì? Để đối trị cái gì? Đối trị những cái tâm tham lam bỏng sẻn kiểu nào đó của ai đó thì phải nói lên cái công dụng bố thí nó lợi lạc nó lớn lao, và phải nói thế như vậy là nhằm để đối trị với ai đó là những người thật là keo kiệt ha, bỏng sẻn và tham lam cực kỳ vô độ. Thế thì là có thể những trường hợp vậy thì nó hả? Về vợ anh cũng vì cái quả vụ của anh đó, anh đem vợ anh cho. Thế là anh cái thứ gì chứ? Cái nhân như vậy mà anh đòi thành đấy, cái ông này Như Lai Chí Tôn vô độ sao được? Thành ra những cái lúc mà Như Lai nói như vậy là phải biết rằng là cái trọng tâm Như Lai nói cái bài pháp đó là để nói cái gì? Để đối trị cái gì? Đối trị những cái tâm tham lam bỏng sẻn kiểu nào đó của ai đó thì phải nói lên cái công dụng bố thí nó lợi lạc nó lớn lao, và phải nói thế như vậy là nhằm để đối trị với ai đó là những người thật là keo kiệt ha, bỏng sẻn và tham lam cực kỳ vô độ. Thế thì là có thể những trường hợp vậy thì nói cái cách bố thí như vậy, nói đó gọi là đối trị Phật đà, nói pháp bằng cách đối trị. Rồi vị nhân tất cả phải nói kiểu nào, còn lúc nào mới nói để nhất nghĩa phải thuộc cái đó, chứ không là mình lầm lạc dữ lắm. Biết bao nhiêu người ở trong đạo Phật của chúng ta không quán triệt được cái đó, mình tin một cách sai lầm vô, mà trong đó cái tai hại ghê gớm là tin về cái vị tận hữu. Vì thở là những cái lạ, những chuyện lạ lùng. Sinh ra liền đi bãi bước, mà sinh ra liền có qua sen dưới đất mọc lên đỡ chân. Thật sự mà cái đó là tôi lý luận một hồi là Như Lai không thành Phật được. Và ông cũng chẳng đến cõi này để làm gì. Ông má ông sinh ra là có qua sen đỡ chân, ông đi được liền. Tụi tôi á, có qua sen nào đỡ đâu. Tụi tôi sinh ra khóc cà que ha, mà làm cà tròi vậy. Thế thì là tụi tôi học với ông, mình tụi tôi sao được thành với ông mà tụi tôi phải học chứ. Tụi tôi đâu có qua xe ha, tụi tôi đâu có chín rồng thương nước, tụi tôi đâu có chi thiên đỏ lấy đùm gì đâu. Thế thì ông là cái ông ở trên trời xuống, tụi tôi theo ông làm gì? Tôi đâu phải ở trên trời xuống, thành ra không có cái đó đâu nha. Như Lai sanh bình thường, nhưng mà có những lúc Như Lai mà dụng ý gọi là vi tận hữu, nói như thế để dạy cái mục đích trong đó là cái gì. Tại sao đi 7 bước mà không đi 6 bước mà cũng không đi 5 bước? À, đó là vấn đề con số 7. Tại sao lại không đi trên bông lài bông lý nó thơm mà lại không ngào ngạt hả, mà lại đi trên qua xe? Là tại vì qua xe là cái loại qua để nói lên cái chân lý là nhân quả động. Đồng thời cái loại hoa mà là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi, mùi bùn từ bùn vươn lên mà không bị vẫn đục quen ố vì màu sắc của bùn, từ bùn hôi nước động vươn lên mà không bị hôi hám vì cái chất hôi hám của nước động bùn lầy, để nói lên rằng là con người giàu ở trong cái xã hội ta gọi là là xã hội là thành tốt, nhưng mà người ta có quyền nhoi lên được hết đây, nhoi lên được hết. Bởi vì sen mà, sen trong một lầy nước động mà nhoi lên được, vẫn màu sắc đẹp đẽ, vẫn thơm tho, vẫn có cánh của vị, có gương mặt đàng hoàng. Thế thì là hoa sen nở cũng như hoa sen bứt đều có khả năng thành hoa sen thơm tho tốt đẹp, để nói lên rằng là mọi người dù là phàm phu, dù là con của nhà nông, nhà giáo, nhà giai cấp nào đó đều có khả năng tu thành Phật. Đây cho nên là lấy cái hoa sen mà để nói lên cái vụ mình đi bảy bước đó, chứ đừng có nghe tới vậy mà tin kiểu đó là mình sai cái lý luận rồi đó. Chỉ có kinh này là nó cô đọng đúng mức, cho nên sau này người ta học lần tới là Đức Phật nói rõ cái đó mà. Từ trước tới đây không có nói, mà tới kinh Niết Bàn mới nói. Mình mở cái kho tàng bí mật mới nói hết những cái màu nhiệm, những cái mà ý tứ mà mới lúc nay mình sử dụng phương tiện là bây giờ mới nói. Này Thiện Nam Tử, chỉ có một mặt trăng duy nhất, không có trăng mùng 1, trăng mùng 6, mùng 8 hay là trăng rằm, cũng không có trăng 21, 28 hay là 30 không trăng. Vậy mà chúng sanh nhìn trăng bằng đôi mắt chất phác, vốn có của mình họ thấy trăng nhỏ, to, khuyết, tròn, tròn, khuyết, theo thứ tự ngày tháng mà nhận thức ước định cái tuổi của trăng. Mà nhận thức ước định cái tuổi của trăng, trăng non, trăng già, trăng tròn, trăng khuyết. Rồi nhà thơ đó là trăng bao nhiêu tuổi trăng già, núi bao nhiêu tuổi vẫn là núi non. Nó dựa vào cái nhận thức của dân gian mà nhà thơ Tản Đà sáng tác cái câu thơ như vậy. Người ta gọi là trăng già, trăng rằm là trăng già, chứ kỳ thật trăng không, dưới cái nhãn quan, cái tuệ nhãn của đạo Phật thì không có trăng rằm, mà trăng rằm cũng không phải là trăng già. Trăng mùng 7, mùng 8 gọi là trăng non cũng không, sự thật không có non, chẳng qua là cái chu kỳ của đất nó xây tới đó, vào những cái khoảng thời điểm mấy giờ đó nó khuất, nó còn chừa lại bao nhiêu đó, nó chừa lại nửa mặt trăng, nó chừa lại phần tư mặt trăng, chừa lại một lẹm nó xíu như cái lưỡi liềm ha, thì mình gọi là trăng lưỡi liềm, rồi trăng non. Chứ kỳ thật không hề có non có già. Này Thiện Nam Tử, Như Lai là thường trụ. Này, nói cái chuyện mặt trăng để rồi á, kết thúc lại, động viên mọi người phải tư duy, phải quán chiếu để nhận thức rằng Như Lai là thường trụ. Giống như mặt trăng tròn thường trụ, không có trăng, không có trăng già, trăng non, trăng khuyết, trăng lưỡi dài lưỡi liềm. Mặt trăng là tròn thường trụ, Như Lai là thường trụ, chủ yếu là cái đó. Này Thiện Nam Tử, Như Lai là thường trụ, không có thêm bớt. Như mặt trăng vằn vặn, không non không già, quá trình sinh trưởng hóa đạo chúng sanh từ vương cung đến niết bàn ở rừng Ta La Sơn Thọ chỉ là sự thể hiện lễ chúng sanh mà thôi. Chúng sanh là phải làm giống như chúng sanh vậy, giáo hóa chúng sanh phải làm giống như chúng sanh vậy. Nói như vậy, chúng ta phải tư duy cho kỹ rằng là sự sinh diệt là có thật đấy. Chứ không phải nói như vậy là Như Lai là nhập diệt rừng ba la sông thọ là không có chết. Không phải, vẫn cứ là chết. Nhưng mà cái chết đó là cái chết thân ngũ quẩn chỉ là phù vân tụ tán, hợp rồi tan trong vũ trụ bao la. Sự hợp tan tan hợp vô cùng mà nó hiện hữu vĩnh cửu với thời gian vô tận. Cho nên mây hợp rồi mây tan chứ mây có mất gì đâu. Chứ không phải là nói như vậy rồi mà phải tưởng tượng rằng là ông Phật ông giả chết vậy, nói vậy cho ông thì hiện cho ông có chết, ông chết đàng hoàng. Nhưng mà thắt là phải thắt, mà còn là tinh anh. Câu đó của cụ Nguyễn Du nói, cái tinh anh, cái Phật tánh, cái Như Lai tánh đó, là cái đó là vĩnh cửu là còn. Còn cái thân ngũ quẩn, cái thể phách ngũ quẩn này là có thể sanh, có thể diệt. Mà sự diệt sanh đó không bao giờ mất. Chúng ta cũng y như vậy thôi. Ý thức được như vậy là chúng ta không có sợ gì hết trơn. Sợ là nó phát xuất từ cái ý niệm chấp ngã. Mà chấp ngã là nó không phù hợp với cái chân lý rồi. Tất cả sự vật đều phải biến chuyển à, phải vận động, phải đổi thay à. Không có cái gì nó vĩnh cửu đứng yên được. Nếu nó đứng yên được, nó tồn tại mãi, thì chúng ta không có một con người trưởng thành ngày nay. Nếu cái thai mẹ mà nó đứng yên được thì không có cái ngày để nó ra nó chào đời, nó khóc tu qua. Và nếu như sự vật mà nó cố định, nó đứng yên được, nó có cái mạnh mẽ, nó cứng khư, thì không có con người là thiếu niên rồi trưởng thành, cũng như không có con người già rồi chết. Mà đã có già, có chết, có thiếu niên, có trưởng thành, có bụng mẹ lớn ra, sinh ra, thì đó là cái vấn đề chân lý ha, chuyển dịch như thế. Do vậy cho nên là cái chết đi cũng không phải là mất. Cái mà cái hiện tượng vô thường đó là nó phát xuất nó từ nơi cái bản thể chân thường, từ nơi bản thể chân thường mà nó diễn sinh ra cái hiện tượng vô thường. Do vậy mà phải tư duy quán chiếu rằng có chết cũng không bao giờ mất. Như Lai tánh vượt ngoài sanh diệt, người phàm phu tưởng Như Lai có diệt có sanh, như những người chất phát tính tuổi của trăng qua cái thấy trăng khuyết, trăng tròn và trăng lặng mất. Đấy. Cái người mà tính tuổi trăng là người chất phát. Nói chất phát là nói cho văn hóa, nói nghe cho nó có duyên, có vẻ, cho nó có văn hóa, cũng gọi là khách sáo, tôn trọng lẫn nhau. Chứ còn thiệt ra thì nói thẳng thành ra là người ta không biết gì, không biết gì khoa học, không biết gì thiên văn, không biết gì thiên nhiên vũ trụ à. Mà thiên nhiên vũ trụ như thiên văn mà không biết gì hết đó, thì mình nói cái câu nữa là đây là gì? Đúng vậy là ngu. Vậy là chắc khác là cha của ngu. Vậy thôi. Nó vậy đó. Nên dùng từ chất phát là tại vì là tôi gần chết rồi đó. Tôi mới lại dùng cái từ nhẹ nhàng vậy. Cho mấy lúc rồi tôi dùng từ đậm lắm, mạnh lắm. Thành ra người ta cũng cự nữ tôi dữ lắm. Nhưng mà thực sự là tôi nói mạnh vậy đó là tại vì á, tại vì á, người ta cho thuốc nhẹ quá đi, mà nhiều người bệnh nặng lắm, bệnh nặng lắm mà cho thuốc nhẹ quá thì nó không hết bệnh, cần phải cho thuốc mạnh. Cho thuốc mạnh là có người thì dần đau uống cũng như không. Tại sao cho thuốc mạnh tao uống tao mau lành hả? Thuốc mạnh tao không dám uống, tao nghe tao không kích thì tao không uống, rốt bộ rồi uống được gì hết, thôi giờ tôi cho thuốc nhẹ lại. Này Điện Nam Tự ở vào thời điểm nguyệt thực, che khuất mặt trăng. Người đời cho rằng mặt trăng bị nuốt, nhưng mặt trăng vẫn loan tròn trẻ, không hề có sức mẻ thêm bớt chút nào. Đấy mình coi là mà nguyệt thực đó, mình tưởng đâu là mặt trời mặt trăng nuốt nhau hả? Nhưng mà kỳ thật là hai cái đó không hề có động địa gì nhau. Hai cái đó không hề có tương quan, có động địa, có gì nhau hết. Nó vẫn tròn trẻ, không hề có sức mẻ thêm bớt chút nào. Tại vì địa cầu che chướng mà trăng ẩn dạng ngay trong cái thời điểm đó. Khi nguyệt thực qua rồi, người đời cho rằng trăng mọc trở lại và tưởng rằng mặt trăng đã bị nhiều khổ não hay là bất ngập. Nhưng mặt trăng vẫn không có những sự ấy. Giả sử có trăng ngàn lần nguyệt, có trăng ngàn lần nguyệt thực cũng không làm khổ não được trăng. Đấy, Như Lai nhập Niết Bàn, chúng sanh phàm phu không biết than khóc lóc thương tiếc Như Lai, chứ Như Lai nào có đau khổ gì đâu. Mặt trăng bị che chướng vậy đó, có khi là thấy nó nhận ra, nó nhận vô giống như nó nuốt nhau vậy. Tổn tượng như là ở quê, ai ở quê mới biết, cái mùa mà tháng 3, tháng 4 đó, cái loại đó, ta học thì người ta nghiên cứu cái gì đó, thì tôi thì không có rành lắm, nhưng mà rắn trung cùm lại với con lươn á, hai cái con đó nó tự kiếp nhau. Con rắn trung cùm thì nuốt con lươn thì chui vô cái họng của rắn trung cùm, rồi tự nuốt vô riết rồi con còn có phân nữa, con lươn còn phân nữa, còn phân nữa rồi con lươn chui vô trong bụng rắn trung cùm, rồi hai con nằm lăn ra đó chết hết à. À thế thì cái trạng thái mà nguyệt thực là mình nhìn thấy trăng như mặt trời ha, coi nó làm nó chồm dần như nuốt nhau vậy, mình tưởng đâu nó sắp chết nhau vậy, nhưng thực ra không có. Tại ở cái cõi mặt đất mình nhìn lên mình thấy như vậy thì người ta gọi là không hay hấn gì nhau, không tương quan gì nhau, cách xa nhau mấy triệu cái số ha. Là Như Lai cũng vậy đó, Như Lai là nhìn bằng con mắt phàm phu của chúng ta thì thấy Như Lai có sanh có diệt, rồi chúng ta tưởng đâu Như Lai khổ lắm. Chứ kỳ thật Như Lai không hề có khổ. Mà chúng ta học đạo rồi chúng ta nhận thức cái chân lý sanh diệt, diệt sanh, vô cùng vô cực rồi, chúng ta cũng sẽ không khổ như vậy. Tôi có thể nói với đại chúng như vậy. Phải nhận thức cho được cái đó rồi chúng ta cũng sẽ không khổ như vậy. Biết bao nhiêu người khổ là tại vì quá sợ chết, mà sợ chết quá là tại vì không nhận thức được chân lý. Chứ cái chết thì nhận thức được chân lý thì là ai mà không có ông có bà có, ông sao bà sao, ai mà không có ông ngoại bà ngoại, ông nội bà nội, rồi có cha có mẹ đã từng qua đời ha. Vậy mà có riêng mình là mình sợ là chứng tỏ là mình không có học đạo, mình không có nhận thức được chân lý. Chứ có học đạo có nhận thức được chân lý thì giống như ông quẹt đủ điều kiện là trái nào buông ra là tắt không có nghĩa là mất cả, đủ điều kiện trái nữa vậy thôi. Đơn giản nhìn cái học quẹt mà tu ha, mình là như cái ngọn lửa này vậy. Bánh quả chân không, bánh không chân, quả thanh tịnh bản nguyên châu biến mất, giới tùy chúng sanh tâm ứng sở thi lượng tuần nghệ pháp hiện. Đó, bây giờ một đại nó thiếu rồi, thiếu một viên nè. Ồ, chơi gì trát hả? Tôi nói đại chúng để ý mà tập quán chiếu như vậy, các vị sẽ vơi đi những cái khổ não một cách không cần thiết. Cho nên giả sử có 100,000 lần nguyện thực ha, cũng không làm khổ não được căn đâu. Như Lai sanh diệt, diệt sanh, chứ Như Lai không hề có khổ não đâu. Đọc tới cái phẩm này rồi á, tôi nghĩa là chuẩn bị sẵn sàng tư thế những cái phẩm mà ứng tận hoàn nguyên, những cái phẩm mà Như Lai sắp tắt thở đó, ha. Mà các cái nhà tác giả của kinh Niết Bàn nói rằng là đệ tử khóc cái là dằn dập như con rắn mà bị đập cây giữa xương sống vậy đó, quằn quại rồi khóc lóc rồi đau thương rồi bứt đầu bứt tóc đấm ngực nói tầm bậy tầm bạ khinh rẻ đệ tử Như Lai, cỡ đó là bôi nhọ cả Như Lai và cả đệ tử Như Lai đó. Anh học đạo cái gì mà tôi giải mấy 9 năm mà các ông làm như vậy là sao? Thế tôi học cái gì? Cho nên đọc cái bóng này rồi rõ lắm. Như Lai thị sinh, thị tức là thị hiện đó, tức là giả đò đó. Như Lai thị sinh xuất hiện ở cõi đời, có những chúng sinh khởi tâm hung ác, minh tâm hãm hại làm cho thân Phật chảy máu, bị phạm tội ngũ nghịch hoặc tội quỷ bán chánh pháp thành cái người nhất xiển đề. Những việc như vậy cũng chỉ vì chúng sanh mà Như Lai thể hiện những cái tội nghịch ác kia. Trời, đọc cái này nó khiếp lắm nha. Có những cái đời mà Như Lai nói là Như Lai đã từng thể hiện làm việc ác à. Là vì sao vậy? Là vì không phải là một ông Phật mà đi làm việc ác, mà là cái Như Lai tâm đó nó có vẫn len lỏi vào trong cái tâm của những người làm việc ác đó. Cái chỗ đó đó, để cái chỗ đó đó. Nghĩa là cái người mà làm việc ác đó thì trong đó cũng có Phật tâm, cũng có Như Lai tâm đã ở trong người đó làm việc ác đó. Cho nên Như Lai nói rằng có những lúc mà Như Lai đã từng làm những cái việc nhất xuyên đề đó, tức là Như Lai tánh bị hư không, bị chui vào trong một cái kẽ hở, một cái me, một cái lỗ bọt mà hôi thối dơ dãi, mà hư không vẫn chui vào, vẫn len vào, giống như không đã từng len vào những cái chỗ sạch sẽ giá trị, từng lỗ đây ha, mà những cái lỗ mà có thúi có hôi gì đi nữa cũng hư không thanh tịnh vẫn cũng phải len vào. Cho nên những chúng sinh mà khởi tâm hung ác, manh tâm hãm hại làm cho thân Phật chảy máu, bị phạm tội ngũ nghịch hoặc là tội quỷ bán chánh pháp thành người nhất xiển đề, những việc như vậy cũng chỉ vì chúng sanh mà Như Lai thị hiện những tội nghịch ác kia. Thực tế ra giả sử có 100,000 vô lượng ma chướng cũng không thể làm cho thân Như Lai chảy máu được, vì thân Như Lai không phải thân, không phải thân huyết nhục, cốt tủy, can đảm trường lỵ, mà thân Như Lai chính là pháp thân thường trụ. Đó, đọc cái đoạn này để ý rằng là Thường thường mình học với ai mà làm cái thân Phật mà ra huyết á, gọi là xuất Phật thân huyết á ha, là tội muốn nghịch đấy. Đó là Như Lai dạy vậy thôi. Chứ thân Như Lai mà làm sao mà chảy máu được? Thân Như Lai là thường trụ, là bất hoại, mà làm gì có cái vụ chảy máu, làm gì mà có cái vụ đau khổ thân Như Lai. Thân Như Lai là không phải là thân huyết nhục. Cái chữ mà cốt tủy này, can đảm tràng vị này là viết tắt cái chứ còn á, là thường thường ở trong kinh này, người ta có dùng cái từ gọi là tam thập lục vật. Trong cái thân của con người nó có 36 cái vật nhơ, nó cấu tạo lại mà nó thập. Mà Như Lai không phải là cái thân đó. Như Lai là Như Lai tấm, Như Lai tức là pháp thân. Vì vậy cho nên là muốn làm cho thân Như Lai mà hãm hại thân Như Lai là không được. Không làm gì động phạm tới cái thân Như Lai. Do vậy cho nên cái vụ mà hai cái tượng Phật lớn ở Taliban đó bạn, người ta làm như vậy đó ha, là cái tập đoàn là kêu bằng gì đó mà người ta hãm hại, người ta mua bán Phật đó, đối tôi thì thiệt tình mà nói không, không có sao hết. Nhưng mà bây giờ trên thế giới người ta định là ta phục chế, mà với tôi thì phục chế tôi không có bằng thân, bởi vì phục chế là chế vậy thôi, chứ còn Phật không phải ở trong những cái tượng như vậy. Còn bán phá thì cũng không phải vì vậy mà làm cho Phật mất đi cái gì. Đây là mình nói trên cái quan điểm mình học giáo lý liễu nghĩa mãn tự giáo à nha. Chứ còn là nếu về bán tự giáo hay là cái tinh thần mà của nhân thừa, của thiên thừa đó, người ta nói vẫn có lợi ích đó. Do vậy tôi nhắc đại chúng là khi mình nói chuyện mà mình nhớ là mình nói với ai, người đó là đối tượng như mình là có thể có khả năng nghe được cái giáo lý của cái thừa nào. Nếu người ta nghe chỉ bằng nhân thừa thôi thì người ta phục chế cái tội đó vẫn có lợi ích. Lợi ích là vì có những cái người mà người ta gặp một cái tội vậy, người ta gọi đó là Phật, rồi người ta lại Phật, thì cái tâm lành của người ta cũng được, nó nảy lên được một chút, cho nên người ta cũng có thể làm, mà mình cũng không bác người ta làm chi. Nhưng mà cái người là học đạo mà bán mãn tự giáo rồi mà liễu nghĩa thượng thừa ra thì anh có bắn cũng không bắn trúng Phật. Vì vậy cho nên tôi không cần phải chửi bới đánh đập anh chi. Anh có làm thêm không, tượng Phật trở lại giống như vậy cũng không phải vì vậy mà có ông Phật ở đó, cho nên tôi cũng không có gì mừng hơn. Đấy, vấn đề là mình học đạo là mình phải để ý cái chỗ đó. Do vậy cho nên là trong khi mà bàn luận chuyện đạo là phải nhắm vào cái đối tượng, cái người đạo hữu của mình, cái nhận thức của người ta ngang đâu, để mà tùy thuận mà nói cho nó có duyên. Cái sách học đạo á, sách học làm người đó, ta nói anh muốn anh là người nói chuyện có duyên không, là anh để cho người ta nói, ta nói để cái từ nào mà ta hơi rối rắm đó, hơi sần sượng nè, anh chêm vô, anh nhắc cho người ta một cái. Anh cứ anh để cho người ta nói đi, ta nói hết là thì là anh được sẽ được khen là người nói chuyện có duyên, chứ anh đừng có chặn họng người ta. Người ta nói cái này anh biết anh chặn họng người ta, anh trổ ra sao sao bất tiệt đó, về ta phê phán cái thằng đó nói chuyện vô duyên, cúp lời của người ta, nói đúng họng người ta, nhảy vào họng người ta nói ha. Thành ra là kỳ đó tôi đọc sách đó mà tôi thí dụ ra là tôi đọc cái ví dụ tôi coi mình tôi quá đời, cái ví dụ đó là có duyên. Ông nói bạn cứ động viên cho ta nói, bạn giúp cho ta từ những cái từ ngữ mà ta đang rối lắm ha, rồi bạn sẽ được khen là người nói chuyện có duyên. Vì bạn nên nhớ rằng là cái một giọt mà nó hành với đích người ta đó, nó quan trọng hơn là 40 lần động đất ở châu Âu. Tôi cười nhưng thí dụ có duyên quá, quan trọng lắm. Người ta muốn sổ thì để cho người ta sổ, người ta muốn khoa trương để cho người ta khoa trương, mình cứ giúp người ta cho người ta đưa đi lên lên lên lên hoài, vì nó đang hành người ta mà, người ta muốn nói mà. Cho nên là đạo Phật cũng vậy à. Có lúc mà ta muốn nói, người bạn mình muốn nói, cứ để cho ta nói thoải mái. Sau đó được khen là người đó chịu có duyên. Nhưng mà nói là nói thế gian là đó là không thành thật với nhau đó nha. Chứ còn cái người mà thật sự là người có trí, người ta không thích người bạn như vậy đâu. Đạo Ngô, ố giả thị Ngô sư, đạo Ngô hảo giả thị Ngô tặc. Cái người mà luôn luôn tâm bốc ta, ta nói sai ta nói trái mà cũng khen ta, coi chừng người đó là giặc hại ta đó. Còn cái người mà dám nói cái sai trái của ta, cái non kém của ta, người đó là thầy ta. À, cho nên là cái quan điểm thế gian nhìn khác, mà cái quan điểm của cái người hiền thánh ta nhìn khác. Chơi với người bạn mà không bao giờ dám động tới ta là người đó có chừng. Họ chân mất và đưa ta lên phía dưới này là họ rút họ rọc đáy túi của ta đấy. Rọc đáy túi, đưa ta lên cho lỗ mũi ta phần ra ở dưới này rọc đáy túi. Còn những người mà thẳng thắn mà thành thật á, là bạn bè có chỗ nào non nớt sai trái ha, ta nghe được ha, ta nhắc nhở ta xây dựng, đó mới là bạn thật của ta. Thành ra là xã hội thế gian nó khác, mà hiền thánh nó khác, còn cái người học đạo Phật lại khác. Kết bằng tu thắng kỹ, tợ ngã bất như vô. Chơi với bạn, người bạn hơn mình là quý. Chứ người bạn mà nó tệ hơn mình đủ mặt hết trơn, thì mình chơi với họ mình được gì? Lôi kéo mình xuống. Chẳng không vì sự che chướng của nguyện thực mà bị bất ngặt khổ đau, như là há vì các tâm độc địa của ai đó mà thân Phật chảy máu, thân tâm nhận lấy ưu bi khổ não hay sao? Như là không có đâu. Trăng vĩnh viễn tròn đầy, Như là tránh ba đời thường trụ. Này địa nam tử, nhân loại trên địa cầu hoặc 6 tháng một lần thấy mặt trăng bị nuốt, mà chư thiên trong khoảng 1,8,000,000 năm mới có một lần thấy mặt trăng bị nuốt. Vì sự vô thường chi phối nhân loại nhanh, sự chi phối đối với chư thiên chậm. Cho nên cái vấn đề thời gian đó, nó đâu có nhất định gì đâu. Thời gian chẳng hạn như có người nói sao Đức Phật có 80 tuổi nhập Niết Bàn mà không sống dài hơn nữa đó. Không nhầm gì. Tùy thuận chúng sanh ở quả địa cầu này. Thành ra là tới 80 tuổi, mình gọi là 80 tuổi là Phật nhập Niết Bàn đó nè. Chứ không phải, cái việc đó không có nhầm gì hết. Này Điện Nam Tử, trời và người đều cho rằng thọ mạng Như Lai ngắn ngủi, ví như nhân loại chỉ trong khoảng 10 năm thấy mặt trăng bị nuốt nhiều lần. Trong khoảng 1,000 năm với kiếp nhân loại, Như Lai thể hiện bao lần sanh bao lần nhập Niết Bàn, diệt tận các thiên ma, phiền não ma, ngũ ấm ma, trong đó có tử ma, thứ ma mà tất cả chúng sanh đều quá sợ. Vì vậy vạn ích là ma đều biết Như Lai thường trụ và Niết Bàn thường trụ. Như Lai thị hiện vô lượng vô biên những cái duyên sự bất tư nghì trên cõi đời này, là người trí đệ tử của Phật luôn luôn hiểu Như Lai thường trụ không biến đổi. Cái vấn đề là mà vô thường sanh diệt các bạn, cũng như cái này ngày đêm đó, những phi hành gia ta bay qua cái qua địa cầu này nè có 16 phút, Thế thì trong vòng 16 phút rồi đã có một lần tối, có một lần sáng rồi. Nó bay qua phía mặt trời thì nó thành ngày, mà 8 phút sau qua cái phía sau lưng của mà qua đất thì nó thành tối. Thành ra là cái việc tối sáng như vậy đó, mà mình lấy cái ước định tối sáng của những người ở trong cái phi thuyền, mà người ta thấy tối sáng, người ta thấy ngày đêm, thì bằng ở quả địa cầu mình đang thấy 24 tiếng đồng hồ mới có một lần tối sáng, trên kia 16 phút có một lần tối sáng. Thế thì cái thấy mà ngày ngắn hay dài đó, nó không có cái chân lý gì đáng sợ hãi, đáng lo lắng hết. Như Lê Thế Tôn là thường trụ, là vĩnh cửu, nhưng mà tùy thuận theo nghĩa là cái nhận thấy của chúng sanh, vì sự giáo hóa của chúng sanh mà phải ngồi trong một cái thuyền, một cái chung trong một cái chỗ ở, tức là của cõi Diêm Phù Đề, của quả địa cầu, mà thành ra là cũng phải cái tuổi thọ cũng phải đồng với chúng sanh là khoảng 80, 70, 80, 85. Chứ sự thật Như Lai là thường trụ, không có tương quan, không có bị chi phối bởi những cái số tuổi số ngày đó. Cái này là mọi người nên tư duy để ý. Như Lai không bị chi phối bởi cái số ngày đó, cái số tuổi đó. Mẹ Thiện Nam Tử như mặt trăng tròn sáng, chúng sinh ưa thấy nên gọi là mặt trăng là lạc kiến. Chúng sinh nếu có tham sân si thì không được gọi là lạc kiến. Như là tánh thuần thiện, thanh tịnh, không cố nhiễm, đáng gọi là lạc kiến. Những chúng sinh ưa thích chánh pháp nhìn Như Lai không nhàm, những người tâm ác chẳng ưa nhìn nó, vì thế Như Lai ví như mặt trăng tròn sáng. Này Thiện Nam Tử, mặt trời mọc có ba thời kỳ khác nhau: mùa xuân, mùa hạ và mùa đông. Ngày mùa đông thì ngắn, ngày mùa xuân thì vừa, ngày mùa hạ thì rất dài. Ở đây là nói theo cái lịch Ấn Độ, lịch Ấn Độ ba mùa thôi. Như Lai ở cõi đại thiên thế giới này, đối với nhân nhận thức của phàm phu và nhị thừa, Như Lai tự nguyện tuổi thọ ngắn. Vì vậy hả, người phàm phu và nhị thừa đều cho rằng Như Lai thọ mạng ngắn, ví như ngày mùa đông. Ngày mùa đông nó mau tối. Đối với hàng Bồ Tát, Như Lai tự nguyện tuổi thọ bực trung, một kiếp hoặc là hơn một kiếp, ví như ngày mùa xuân. Chỉ có Phật với Phật mới thấy thọ mạng của Như Lai vô lượng a tăng kỳ, như ngày mùa hạ rất dài. Tại sao Phật với Phật thì thấy là Pháp thân là thường trụ, Như Lai tánh là thường trụ, Phật tánh là thường trụ, tùy theo cái thấy. Này Thiện Nam Tử, giáo pháp thiên đẳng đại thừa như mật của Như Lai nói, đó là Như Lai thể hiện nhằm mục đích dưới mưa đại pháp. Mời thế gian đại Như Lai, nếu có người thọ trì giảng nói kinh thị, giảng nói khai thị kinh điển này, làm lợi ích cho chúng sanh, nên biết người này đích thực là Bồ Tát hiện trên cõi đời. Như ngày thành hạ rưới mưa cam lồ, còn như hàng trăm văn viên nhất nghe giáo pháp vi mật của Như Lai đây, chẳng khác nào gặp ngày mùa đông tuyết giá mờ trời. Tuyết giá mờ trời rơi quá ư lạnh lẽo. Hàng đại Bồ Tát tiếp thu giáo pháp vi mật, Như Lai tánh thường trụ không biến hoại, như ngày mùa xuân. Tất cả thảo mộc nảy lọc đâm chồi trổ hoa kết trái. Thành ra khác nhau là vậy đó, cái nhìn khác nhau. Thời gian thì không có gì thay đổi, vậy mà ngày mùa xuân thì là cái ngày đó nó bực trưng, ngày mùa đông thì ngày rất là ngắn, ngày mùa hạ thì lại dài. Nhìn bằng cái nhìn của cái nhận thức của từng hạng người, hàng thâm văn duyên giác thấy Phật không có họ bạn, không có lâu dài, có 80 năm thôi. Hàng Bồ Tát thì nhìn thấy họ bạn của Phật không phải như vậy. Còn như chư Phật Như Lai thì biết rằng chư Phật Thế Tôn Như Lai tánh là thường trụ, đó là do cái nhìn cái biết của từng từng cái đối tượng nhìn. Hết giờ anh gần đây. Xuân sanh gió biến thề nguyện độ phiền não vô tình, đề nguyện đoạn đến muôn vô luôn, đề nguyện học Phật đạo giới.